Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, Minh Ngộ. Khí tức mượt mà, hỗn hợp như một, chính là khai khiếu cảnh đỉnh phong đặc hữu dấu hiệu. Như thế thực lực, không nói có thể tại này phương thế giới tùy ý tung hoành, nhưng cũng đã có sức tự vệ nhất định. Mà lại, mặc kệ ta tại cỡ nào tông môn, hẳn là đều có thể có được một cái chức trưởng lão. Tại một ít môn phái nhỏ, thậm chí tự liền tông chủ, cũng có thể làm được. Bạch Tử Nhạc thở phào một hơi, nhịn không được lộ ra một tia thỏa mãn chi sắc. Từ khai khiếu cảnh sơ kỳ đến khai khiếu cảnh đỉnh phong, bao nhiêu nhân số 10 năm trên 100 năm đều khó mà thành tựu. Mà hắn chỉ phí đi thời gian 3 tháng. Trong đó, tuy là có giao diện thuộc tính nguyên nhân, nhưng ngoại nhân có biết, hắn vì thế nỗ lực cố gắng. Bất quá, mượt mà như một khí tức, cố nhiên để người kính sợ, nhưng lại 10 phần gây cho người chú ý. Ta tình huống, chỉ cần Triều Dương đạo phái, thậm chí một chút người hữu tâm đều có thể có hiểu biết. Nếu như trực tiếp lấy khai khiếu cảnh đỉnh phong cảnh giới gặp người, tất nhiên sẽ khiến một chút phiền toái không cần thiết. Cho nên, ta nhất định phải làm cái nào đó pháp môn, đem khí tức của mình che giấu. Bạch Tử Nhạc đầu tiên nghĩ đến liễm tức quyết. Chỉ bất quá, cái này liễm tức quyết mặc dù hữu dụng, nhưng kỳ thật chỉ là võ công bí thuật. Tại che lấp hắn tiên pháp cảnh giới thời điểm, có thể phát huy không được bao lớn tác dụng. Thế là, hắn trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến một môn pháp thuật, ẩn thân thuật. Pháp thuật này, nguồn gốc từ Ngô Tông Huy, mặc dù có thể bị hắn linh nhãn thuật khám phá, nhưng đây chẳng qua là bởi vì Bạch Tử Nhạc nhãn lực kinh người. Tăng thêm Ngô Tông Huy đối pháp thuật này tu luyện, cũng không tinh thâm duyên cớ. Một khi đem pháp thuật này tu luyện tới viên mãn, ẩn thân hiệu quả, tất nhiên 10 phần bất phàm. Cái này ẩn thân thuật, tổng cộng có thể chia làm ẩn thân, giấu linh, liễm thần cùng thân tan thiên địa 4 cái giai đoạn. Nếu như chỉ là ẩn tàng ta tu vi, ta chỉ cần đem tu luyện tới giấu linh giai đoạn là đủ rồi. Giấu linh phía dưới, nguyên lực, ẩn tàng. Người bên ngoài tự nhiên khó mà phát giác được ta cụ thể tiên pháp tu vi. Bất quá, loại tình huống này, kỳ thật vẫn là không an toàn. Một khi có người tu luyện có dò xét loại pháp thuật, kỳ thật rất dễ dàng liền đem pháp thuật này phá vỡ. Cho nên, lý do an toàn, ta khẳng định phải tu luyện tới liễm thần, thậm chí là thân tan thiên địa trình độ mới được. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, rất nhanh liền có quyết định. Về phần ẩn thân hiệu quả, một khi đem pháp thuật này trưởng khống, đối với hắn mà nói, ẩn không ẩn thân, kỳ thật chỉ là tâm tùy ý động sự tình. Duy nhất lo lắng, ngược lại là tại nguyên lực tiêu hao phương diện. Trừ ẩn thân thuật bên ngoài, bây giờ ta cũng phải mau chóng bắt đầu tu luyện tiên võ thành đạo pháp. Tiên võ thành đạo pháp, nhưng tiên võ hợp luyện, hòa hợp một lò, không chỉ có thể triệt để chỉnh hợp ta thực lực, tiến một bước tăng lên, càng có thể triệt để phát huy ra ta tiên võ đại thủ ấn uy lực, làm cho đạt tới có thể so với thần thông trình độ. Coi như đối thần minh cảnh cường giả, đều có thể sinh ra uy hiếp. Đây cũng là Bạch Tử Nhạc vì cái gì như thế bức thiết muốn đem tử khí quan thần pháp tu luyện tới viên mãn nguyên nhân. Bởi vì chỉ có môn này tu tiên công pháp viên mãn, hắn mới có thể thuận lợi chuyển tu tiên võ thành đạo pháp, mà sẽ không xuất hiện thực lực lui tán tình huống. Trong lòng nhất định, Bạch Tử Nhạc cũng không có ngay lập tức tiến hành tu luyện, mà là đem ánh mắt rơi vào lần này thu hoạch 5 cái túi chữ vật phía trên. Có lẽ là thực lực lại một lần nữa tiêu thăng, đạt đến khai khiếu cảnh đỉnh phong. Lần này hắn giải khai túi chữ vật thời gian liền nhanh hơn một chút, chỉ là ngắn ngủi thời gian một tiếng, năm kiện túi chữ vật phía trên cấm chế liền toàn bộ bị hắn phá vỡ. Thần thức đảo qua, vô số bảo vật liền bị hắn lấy ra. Thượng phẩm linh khí 2 kiện, trung phẩm linh khí 3 kiện, hạ phẩm linh khí 3 kiện, tăng thêm hơn 20 kiện pháp khí, trong đó một kiện huyền vũ thuẫn ngược lại là không sai. Mặc dù chỉ là trung phẩm linh khí, nhưng cái này huyền vũ thuẫn bản thể hàn là lấy từ thông linh cảnh hậu kỳ đại yêu linh quy mai rùa luyện chế mà thành, không chỉ có trời sinh đối với pháp thuật loại công kích có nhất định miễn dịch hiệu quả, đối với linh khí công kích phòng ngự cũng 10 phần không tệ. Về phần cái khác, mặc dù không thiếu tinh phẩm, nhưng cũng không hợp ta sử dụng. Linh thạch có lời tại 45 vạn hạ phẩm linh thạch tả hữu, không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Trừ cái đó ra, linh tài mấy chục loại, từng cái phẩm giai trên bùa chú 100 tờ, linh đan hơn 70 bình, ngọc giản đồng 53 khối, tạp vật, bạch tử nhạc yên lặng kiểm kê. Trong lòng rất nhanh liền có một chút so đo, lần này thu hàng, mặc dù xa không bằng trước đó chém giết thành đạo tông 7 vị tiên sư thời điểm, nhưng tổng giá trị cũng tại 200 vạn hạ phẩm linh thạch tả hữu. Như thế tính toán, hắn thân gia lại lần nữa tăng vọt một đoạn, đạt đến 900 vạn. Bất quá, thân gia là thân gia, trong này chân chính linh thạch số lượng kỳ thật chỉ có hơn 270 vạn, còn lại đều là linh khí, pháp khí, linh đan, linh phù. Những vật này giá trị tuy cao, nhưng phải xử lý ra ngoài cũng là có chút phiền phức. Bạch tử nhạc nhìn xem treo ở mình trên thân, đã đem gần 20 cái túi chữ vật, cũng là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Túi chữ vật quá nhiều, thế nhưng không phải một chuyện tốt, rất dễ dàng gây nên một chút thăm dò ánh mắt. Xem ra ta cũng phải mau chóng tìm một cái phường thị, đem rất nhiều đồ vật bán tháo xử lý ra ngoài mới được. Bạch tử nhạc lặng yên suy nghĩ, rất nhanh xuất ra một khối ngọc giản đồng, bắt đầu xem xét phụ cận phường thị tới. Nhìn thấy mai ngọc giản này đồng, bạch tử nhạc trong lòng không hiểu xúc động. Ngọc giản này đồng vừa lúc là lúc trước hắn từ kia Phạm Thanh Vũ trên tay lấy được chi vật, trước đó còn không rõ ràng thân phận của đối phương. Bây giờ hắn cũng là biết, cái này Phạm Thanh Vũ rõ ràng là Cửu Hoa Tiên Cung cung chủ chân truyền đệ tử một trong. Thiên phú tuyệt luân, danh xưng chỉ cần không vẫn lạc, liền nhất định nhưng bước vào thần minh cảnh đương thế thiên kiêu. Mà kia Cửu Hoa Tiên Cung cũng chính là cùng Triều Dương Đạo Phái, Bắc Huyền Tông nổi danh 7 đại tiên pháp đại phái một trong. Trong môn không chỉ có đồng dạng có được thần minh cảnh cường giả, Chấn Tông Chi Bảo, Cửu Hoa Đèn Lưu Ly, càng là danh xưng nơi đây mạnh nhất pháp bảo. Thần minh cảnh cường giả cầm chi, cơ hồ có thể không địch đương thời. Không hiểu đem trong lòng phức tạp suy nghĩ vứt bỏ, bạch tử nhạc thần thức rơi vào trong đó, chung quanh phường thị vị trí rất nhanh liền tại hắn trong lòng hiển hiện. Phụ cận cỡ lớn phường thị cũng chỉ có nơi đó, khoảng cách nơi đây hơn 1.500 dặm. Bạch tử nhạc nhíu, chung quanh ngược lại không phải là không có cái khác phường thị, chỉ bất quá phần lớn chỉ là cỡ nhỏ phường thị, căn bản ăn không vô hắn trên thân kia đông đảo bảo vật. Âm thầm định ra hành trình, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, thần thức lại là quét qua. Trong chốc lát, hơn 50 cái ngọc giản đồng bên trong, rất nhiều tin tức liền nhanh chóng ngay tại trong đầu của hắn bên trong lướt qua. Hơn 50 cái ngọc giản đồng ghi lại tin tức cỡ nào hải lượng, là lấy rất nhiều ngọc giản đồng hắn chỉ là đại khái dò xét lật một cái, xác nhận đối với mình không có gì trợ giúp, liền tùy theo lướt qua. Như thế cũng là hao tốn thời gian nửa tiếng, hắn mới tính đem tất cả ngọc giản đồng toàn bộ dò xét một lần. cái này 53 cái ngọc giản đồng bên trong, công pháp tổng cộng có 5 loại, diệt trừ cùng ta biết trọng hợp, còn có 3 loại công pháp, phẩm giai đều không bằng tử khí quan thần pháp, tự nhiên càng không bằng tiên võ thành đạo pháp, nhưng trong đó dính đến huyệt khiếu cộng lại, cũng có 350 mai nhiều, sao sao có 32 mai huyệt khiếu, cũng không cùng ta nắm giữ huyệt khiếu số lượng trùng hợp. Như thế, ta tổng cộng nắm giữ huyệt khiếu số lượng, liền tùy theo đạt đến 523 mai, đường dài rằng giặc tu viễn a, khoảng cách 800 mai huyệt khiếu, còn kém hơn 200 mai, mà lại, 800 mai huyệt khiếu, rất có thể cũng không phải là này cấp độ cực hạn. Bạch Tử Nhạc yên lặng tính toán, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, đã có giao diện thuộc tính loại này đoạt thiên độc dày chi vật. Hắn tự nhiên hy vọng mình có thể nhóm lửa huyệt khiếu càng nhiều càng tốt. Hắn trong lòng có cỗ trực giác, khi đột phá đến thần minh cảnh thời điểm, huyệt khiếu nhóm lửa càng nhiều, tại cái này một cảnh giới tích lũy càng là hùng hậu. Như vậy hắn tương lai lấy được chỗ tốt, thực lực tăng trưởng thì càng khủng bố cùng cường đại, cho nên ta còn cần cố gắng. Mấy ngày sau, một kiện phi toa phía trên, Bạch Tử Nhạc chiếm cứ trong đó. Phi toa tự nhiên không phải trước đó món kia Tật Phong Ngân Dược phi toa. Bởi vì trận kia linh mạch bạo động, Tật Phong Ngân Dược phi toa mặc dù không có triệt để báo hỏng, nhưng cũng ở vào báo phế biên giới, cần chuyên môn luyện khí sư mới có thể triệt để chữa trị. Là lấy, Bạch Tử Nhạc lúc này cưỡi, chính là chiến lợi phẩm của hắn một trong, tên là Du Long phi toa, phẩm giai so với Tật Phong Ngân Dược phi toa đều muốn tốt hơn một chút, mặc dù vẫn chưa tới thượng phẩm linh khí trình độ, nhưng cũng được cho trung phẩm linh khí tinh phẩm, toàn lực bộc phát tốc độ so với Tật Phong Ngân Dược phi toa còn nhanh hơn một bậc. Phía trên càng phong cấm có một môn biển mây Du Long pháp thuật, có thể thẳng đứng thẳng lên cửu thiên, ngăn cản 3000 trượng phía trên cương phong xâm nhập, thời khắc mấu chốt đồng dạng có thể bảo mệnh, chí ít bình thường tiên pháp tu sĩ nhưng tuyệt khó tại biển mây bên trong đằng không phi hành. Một tia tâm thần điều khiển Du Long phi toa, Bạch Tử Nhạc càng nhiều tâm tư lại tại tu luyện pháp thuật phía trên, thần thức phun trào từng đạo phức tạp phù văn tại trong đầu của hắn bên trong quan tưởng mà ra, sau đó cấp tốc kết hợp phác họa tạo thành từng cái phức tạp pháp thuật kết cấu. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn 5 hơi qua đi, Bạch Tử Nhạc trên thân đột nhiên hiện lên một tia linh quang, trong chốc lát hắn toàn bộ thân hình liền biến mất theo không gặp, tựa như vốn là không còn tồn tại. Một hồi lâu, linh quang lóe lên, Bạch Tử Nhạc thân ảnh mới rốt cục hiển hiện, xuất hiện ở nguyên địa. Trải qua mấy ngày khổ tu, ta rốt cục đem môn này ẩn thân thuật tu luyện đến chưa nhập môn 99% trình độ. Chỉ là cuối cùng này lâm môn một cước, bây giờ đã trải qua 3 giờ tiềm tu, nhưng vẫn là không thể phá vỡ. Trong đó phải chăng còn có cái gì huyền bí, là ta không có lý giải thông thấu chỗ. Bạch Tử Nhạc trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lấy hắn bây giờ khai khiếu cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, đối với các loại pháp thuật tu luyện, kỳ thật đã có nhất định tăng thêm, chí ít tốc độ tu luyện phương diện, so trước đó cần phải nhanh chóng nhiều. Nhưng bây giờ tại ẩn thân thuật trên việc tu luyện, thời gian dài không được nhập, vẫn là để hắn có một tia bực bội. Không hiểu, hắn đột nhiên nghĩ đến mình lúc trước cùng Ngô Tông Huy giao chiến thời điểm, đối phương chỗ thi triển ẩn thân thuật, hắn ẩn thân thuật cảnh giới cũng không tính cao, nhiều lắm là chỉ là dấu linh giai đoạn, nhưng lúc đó ta thần thức phất qua lại đều không thể phát giác được tung tích của hắn, ngược lại là mượn linh nhãn thuật mới phá vỡ. Trong đó